Trang dệt cực phẩm, chương 403, chẳng mấy chốc rồng thật sẽ lộ diện. Góc truyện audio.com, quản gia Lý, tiễn khách đi, trả lại hết quà các bọn họ tặng đi, nhà chúng ta không cần. Trương Kỳ mặt hờ hững lên tiếng, không có tâm trạng để nói chuyện tiếp với đám người nhà họ Trương này. Vâng, Lý Bộc đi ra, quét một lượt đầy lạnh lùng khắp người nhà họ Trương ở trong phòng. Mọi người, cô Lâm không muốn nói nhiều nữa. Mời đi cho, Lý Bộc nói năng không chút khách khí. Đưa tay ra hiệu, sắc mặt Trương Hồng Quân và Trương Hồng Hiên lộ vẻ lúng túng. Khuôn mặt già nua đỏ lửng, trong ánh mắt chất chứa sự oán độc. Họ xoay người ra khỏi cửa. Đám người nhà họ Trương chẳng ai được đẹp mặt. Cả đám vác khuôn mặt bí xị rời khỏi khu biệt thự. Kỳ Mạt, sao? Sao con có thể vô lễ với người nhà họ Trương như vậy chứ? Lư Nhã Huệ khuyên ngăn, bà ấy thấy không hài lòng lắm với kết quả này. Bố mẹ, con mệt rồi, muốn đi nghỉ ngơi. Trương Kỳ mặt thở dài một tiếng, xoay người trở về phòng. Cô mệt mỏi thật sự, trong lòng thấy rất mệt. Trương Kỳ mặt căn bản chẳng còn lòng dạ nào quan tâm đến chuyện nhà họ Trương. Cả cõi lòng chỉ còn lại Lâm Ẩn. Trong thâm tâm cô hiểu rất rõ, nếu không có Lâm Ẩn, cô căn bản không thể có ngày hôm nay. Chuyện hôm nay càng khiến cô tỏ rõ tầm quan trọng của Lâm Ẩn đối với mình. Không có Lâm Ẩn, có lẽ cuộc đời cô đã không biến chuyển đi lên đến nhường này. Một mặt khác, Trương Hồng Quân và Trương Hồng Hiên đã ra khỏi khu biệt thự Tuyết Long. Hai người đều mang vẻ mặt âm trầm, trong mắt đều là sự cay đắng. Ôi, mất mặt quá, bị một hậu bối như Trương Kỳ Mạt lên mặt dạy đời như thế nữa chứ. Trương Hồng Quân tỏ rõ sự bất mãn của mình, chẳng còn cách nào cả. Trương Kỳ Mạt gặp vận may lớn, thăng chức rất nhanh, chúng ta không thể đấu lại được, ngay cả nhãn hiệu cũ mà nhà bọn họ cũng không cần. Vấn đề của tập đoàn chúng ta phải giải quyết thế nào đây? Trương Hồng Hiên nói với vẻ ưu sầu nặng nề. Hai người các ông là bác của Trương Kỳ Mạt đúng không? Nghe nói các người liên thủ đấu lại cả nhà Trương Kỳ Mạt. Lúc này, một người đàn ông mặc áo đen, vẻ mặt lạnh lùng bước đến nhìn hai người Trương Hồng Quân. Ông là, Trương Hồng Quân nghi ngờ hỏi, các người muốn công ty không phá sản, muốn lật đổ công ty của Trương Kỳ Mạt, làm theo lời tôi nói là được. Người đàn ông mặc áo đen lạnh lùng lên tiếng. Cảng thành, cảnh đêm, bầu trời đầy sao rực rỡ, khu đô thị to lớn, từng tòa nhà san sát, đèn đường sáng trưng, trong một khu nhà nọ, ở hành lang trước phòng 628, từng tiếng động ầm ầm vang lên, hai bóng người lơ lửng không cố định đang lướt qua lướt lại. Họ đang không ngừng ra sức chém giết, đánh đến mức không khí nổ tiếng, sóng âm dữ dội, ầm, bỗng có một tiếng nổ vang rền. Một bóng người ngã rầm xuống đất, vách tường bị đâm phải vỡ ra thành một lỗ. Á, thanh niên trẻ tuổi mặc áo thun trắng nôn một ngụm máu tươi ra. Trên mặt lộ vẻ không dám tin nhìn Lâm Ẩn. Lâm Ẩn không tỏ vẻ gì. Anh đứng chắp tay, chiếc áo đen theo gió bay bay. Phô bày phong thái của mình. Cũng được đấy, có thể đấu với tôi quá 20 chiêu. Lâm Ẩn chậm rãi cho ý kiến. Cậu! Rốt cuộc cậu là ai? Sao lại tìm đến được đây? Thanh niên mặc áo thun trắng hỏi với vẻ ngờ vực. Cậu là người từ đâu đến? Hắn đã ở ẩn mấy năm dòng ở đô thị phồn hoa này. Sống một cuộc sống của người bình thường. Mỗi ngày đều đến công ty đi làm. Ăn mặc ở cũng bình thường vô cùng. Ngay cả khi gây gổ và ẩu đả với người khác cũng sẽ không để lộ chút xíu thực lực nào. Nói chung không hề có sai sót gì. Tại sao lại có người tìm đến cửa như vậy? Là có vấn đề ở đâu chứ? Lâm Ẩn nhìn thanh niên mặc áo thun rồi chậm rãi cất tiếng. Chẳng mấy chốc rồng thật sẽ xuất hiện. Nghe thế, thanh niên mặc áo thun trắng lộ vẻ khiếp sợ. Ánh mắt sắc bén tựa lưỡi đao nhìn chằm chằm vào Lâm Ẩn. Trên trán hắn đổ mồ hôi lạnh. Cả người run rẩy, khiến vạn ngựa phải nghiêng mình. Lâm Ẩn từ tốn nói. Bồ, thanh niên mặc áo thun trắng bỗng quỳ xuống đất, dập đầu liên tiếp trước Lâm Ẩn, trong ánh mắt tràn đầy sự kích động, tâm trạng ngột ngạt nhiều năm qua vào lúc này đã bộc phát toàn bộ. Phủ quân, Diệp Hắc quỳ rạp xuống đất, trán liên tiếp dập xuống sàn, vô cùng kích động, nói xong, Diệp Hắc ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên hắn vung tay lên, bỗng có một luồng khí phun trào từ sau lớp quần áo của hắn. Chấn động một phen, chiếc áo thun trắng ở trên người bỗng chốc bị xé rách. Diệp Hắc lộ ra cơ thể đô con vô cùng, toàn thân không có lấy một vết sẹo lồi, như thể da thịt được đúc từ sắt thép. Trên cơ thể cường hãn và lực lượng ấy có bao nhiêu dấu vết bị bom oanh đạn tạc để lại. Thấy mà giật mình, ở đó tràn ngập sát khí, khiến người kính nể, mà ở trên bả vai của hắn có thêu một hình xăm đen giống kiểu đồ đằng thời xa xưa. Đó là một đồ đằng một con rồng đen đang ngẩng đầu bay lượn trên vòm trời. Trông vô cùng khí thế, vệ thủ, tức thủ lĩnh của Hắc Long vệ, Diệp Hắc, bái kiến phủ quân, vẻ mặt Lâm Ẩn hơi thay đổi. Trên người Diệp Hắc là ký hiệu riêng biệt dành cho vệ thủ của Hắc Long vệ. Một thân võ công Diệp Hắc luyện ra được cũng là võ học được truyền thừa duy nhất ở trong Hắc Long đường. Thiên hạ không có hai. Đứng dậy đi, Lâm Ẩn nói, Diệp Hắc đứng phắt dậy, cơ thể thẳng tắp như cây thương dài đâm thẳng lên vòm trời. Ánh mắt sắc như dao, khí thế dọa người, trong chốc lát này, Diệp Hắc như thể biến thành người khác, không còn là một nhân viên văn phòng nhút nhát chỉ biết vâng dạ vì muốn bôn ba sống tiếp. Mà hắn đã trở thành một thần tướng đẫm máu quân địch ở trên chiến trường. Diệp Hắc, vào trong nói chuyện đi. Lâm Ẩn hờ hững lên tiếng, phòng 628, chỉ có một gian chính, bố trí đơn giản, Lâm Ẩn ngồi ngay ngắn ở trên ghế, pha một ấm hồng trà rồi rót vào hai cái tách, ngồi xuống rồi nói, Diệp Hắc nghiêm túc gật đầu, nhận lấy tách trà Lâm Ẩn rót cho với vẻ trịnh trọng. Sau đó ngồi xuống, Diệp Hắc, bây giờ Hắc Long vệ quy ẩn ở Cảng Thành còn sót lại mấy người. Lâm Ẩn nghiêm túc hỏi, vẻ mặt Diệp Hắc trở nên rất nặng nề, nói, thưa phủ quân, Hắc Long vệ chỉ còn dư lại tôi và vài anh em. Tổng cộng 6 người, trên danh nghĩa Hắc Long vệ trên danh nghĩa vẫn là một nhánh hoàn chỉnh. Cũng ngầm khống chế được cả Cảng Thành này, con chó tự xưng ngài cấu kia không chỉ ăn cắp vị trí phủ quân của ngài, mà còn độc tài ngang ngược, lão ta diệt trừ các phe đối lập. Chi Hắc Long vệ của đường chủ Dương ngày trước có rất nhiều người phản bội. Lâm Ẩn khẽ nhíu mày. Hắc Long vệ vẫn khống chế được Cảng Thành ở trong bóng tối ư, tin tức Diệp Hắc tiết lộ khá là quan trọng. Cũng vô cùng có ích, anh chỉ biết Hắc Long vệ của Long Phủ từng quy ẩn ở Cảng Thành. Thế lực thực tế ở trong bóng tối có thể càn quét cả Cảng Thành. Đường chủ Dương Huyền Chân của Hắc Long Đường đã từng là vị vua ngầm của Cảng Thành này. Nhưng bây giờ Long Phủ đã xảy ra sự thay đổi lớn. Dương Huyền Chân chết rồi. Hắc Long vệ thì tan rã. Hắc Long vệ mới vậy mà vẫn có thể khống chế Cảng Thành. Vậy tên giàu nhất Cảng Thành, Quý Trọng Sơn có liên quan gì đến Hắc Long vệ không? Lâm Ẩn trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Diệp Hắc, năm đó trước khi Dương Huyền Chân đi, rốt cuộc Long Phủ đã xảy ra bao nhiêu chuyện, kể hết tất cả những gì anh biết cho tôi nghe. Cách chương.